Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, xóa dấu vết. Trình Anh Anh bĩu bĩu môi son, liếc hắn, Tống Vân Ca nói, Trình cô nương, vậy thì mời chỉ giáo đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta Hám Thiên Tông nhất định sẽ gắng gượng chống đỡ. Tuyệt sẽ không giao ngươi ra ngoài. Vâng, Tống Vân Ca chắc chắc gật đầu một cái. Nếu như một điểm này đều không làm được, nhân tâm tựa như hạt cát vậy ly tán, lại khó gom lại đồng thời, cả tông môn cũng sẽ nhanh chóng lụi bại. Phàm là có chút cơ bản kiến thức phổ thông tông chủ đều biết, là tuyệt sẽ không mắc cái này kiêng kỵ. Trình Anh Anh hừ nói, vậy ngươi cũng quá coi thường Tầm Long Tông a. Tống Vân Ca nói, ta biết Tầm Long Tông, bất quá là một đào động phủ, có gì chỗ đáng sợ. Tạ Bạch Hiên này vốn là trong trí nhớ liền có Tầm Long Tông. Mặc dù thực lực hùng vĩ, nhưng làm việc khiêm tốn không hề chọc người phản cảm. Trình Anh Anh lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi thật không hiểu rõ Tầm Long Tông, ngươi phải xui xẻo đi. Nói nghe một chút, Tống Vân Ca nói, Trình Anh Anh nói, chúng ta lấy được bí kíp có phải là rất lợi hại? Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công. Vâng, Tống Vân Ca gật đầu. Mặc dù so với Huyết Ma Thôn Thiên Quyết tiến cảnh chậm một chút mà, nếu như không là bởi vì mình nóng lòng cầu thành, vội vã đi xuống bố trí ra thiên đại trận, tuyệt đối sẽ chuyên chú vào tu luyện Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công này. Công chính bình thản, rất khó có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mặc dù bây giờ cũng biết Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công này đặc biệt có huyền diệu, cũng không phải như vậy công chính bình thản, nhưng so với Huyết Ma Thôn Thiên Quyết nguy hiểm giảm rất nhiều. Đây chỉ là một Nguyên Minh Thần Quân động phủ mà thôi. Trình Anh Anh hừ nói, bọn hắn Tầm Long Tông không biết đào qua bao nhiêu cái như thế động phủ, được đến bao nhiêu nhắm thẳng vào vô thượng thần hoàng cảnh kỳ công, thực lực của bọn họ có thể không mạnh. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, cần gì phải tiếp tục đi đào động phủ, có tổn hại âm đức. Đào động phủ giống như là trộm đồ vậy, nhất là đã ghiền, làm sao có thể ngừng được tay. Trình Anh Anh hừ nói, bọn hắn võ công mạnh hơn nữa, vẫn là muốn tìm động phủ đào. Bọn hắn có thể hay không đào được tổ tông của mình trên đầu? Tống Vân Ca nói. Trình Anh Anh phát ra một tiếng cười khẽ, gật đầu một cái, nàng thản nhiên cười nói, còn giống như không chỉ một lần đào được bản thân tổ sư trên đầu. Ai bảo bọn hắn Tầm Long Tông vô thượng thần hoàng cảnh quá nhiều cao thủ đây? Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết được Trình Anh Anh ý tứ. Tầm Long Tông có vô thượng thần hoàng cảnh cao thủ, mà dựa theo hắn biết, thật giống như Hám Thiên Tông cũng không có, chỉ có thần hoàng cảnh cao thủ. Hiện tại liền muốn xem bốn cái này ra hỏa thân phận a, quý trọng hay không? Nếu như quý giá mà nói, ta khuyên ngươi trực tiếp tự sát xong việc. Trình Anh Anh căng thẳng lên mặt ngọc, trầm giọng nói, tông môn là khó tránh ngươi. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, cho dù nghĩ bảo đảm ta, cũng hữu tâm vô lực. Chính là, Trình Anh Anh gật đầu. Tống Vân Ca nói, Trình cô nương ngươi cũng giống vậy. Ta, Trình Anh Anh hừ nói, không người tin ta có thể giết được đến bọn hắn. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy Tầm Long Tông người sẽ thật tốt suy nghĩ một chút. Ngươi khả năng không thể nào giết bọn hắn. Trình Anh Anh sắc mặt trở nên khó coi. Tống Vân Ca nói, chẳng qua cũng không có cái gì, chúng ta chỉ cần bảo mật, bốn người bọn họ chết là không tra được trên người chúng ta. Hay, Trình Anh Anh phát ra một tiếng cười lạnh. Chu Anh Anh tức giận, có lời cứ nói, chớ âm dương quái khí. Trình Anh Anh liếc nàng một cái, ta thực sự nhịn không được, lời này cũng quá ấu trĩ. Làm sao có thể giấu giếm được Tầm Long Tông? bọn hắn am hiểu nhất liền là tìm người. Cái nào giết bọn hắn đệ tử, đều chạy không xong sự truy đuổi của bọn họ. Tống Vân Ca nói, đó là dựa vào tầm phách thuật. Đáng tiếc hồn phách của bọn họ đã bị ta tiêu diệt. Không có bằng chứng, không chỗ nương tựa, làm sao có thể tìm tới trên người chúng ta? Ô, Trình Anh Anh ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi tiêu diệt bọn hắn hồn phách. Bọn hắn tầm Long Tông hồn phách nhưng là có che chở. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Yên tâm đi, như vậy thì tốt. Trình Anh Anh thở phào một cái. Nàng cũng lo lắng tầm Long Tông tìm tới. Đúng như Tạ Bạch Hiên nói tới. Tầm Long Tông một khi đi tìm đến, cũng sẽ không quan tâm chính mình có không có năng lực giết tầm Long Tông đệ tử. Chỉ biết đồng thời giết chết. Tống Vân Ca nói, đi thôi, tòa động phủ này không thể trở lại. Cần phải chơi đùa sụp đưa bọn hắn cũng chôn ở phía dưới. Tạo thành bọn hắn bị động phủ cắn trả bộ dạng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn xóa đi chúng ta dấu vết cùng khí tức. Ngươi có thể xóa đi? Trình Anh Anh tò mò hỏi. Tống Vân Ca thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Trình Anh Anh dùng mình, vội nói, thật tốt, vậy chúng ta trước hết ra ngoài. Chu Anh Anh đè lên Trình Anh Anh bả vai, phiêu phiêu đi ra ngoài, rất nhanh ra khỏi sơn động, đi ra bên ngoài sơn cốc. Ánh nắng chiều đầy trời, tùm rừng cây, cỏ dại hoa dại đều bị ánh nắng chiều nhuộm thành hoa hồng đỏ sắc. Hai người khoác ánh nắng chiều, thối lui ra mấy trượng xa, nhìn chằm chằm sơn động. Hắn thật có thể xóa đi dấu vết cùng khí tức, không bị tầm Long Tông cảm giác. Trình Anh Anh cau mày nói, chưa nghe nói qua hắn có bản lãnh đi. Trong vạn tượng lâu bao quát lấy mọi thứ, chỉ cần ngươi muốn học. Chu Anh Anh lạnh lùng nói. Hay, Trình Anh Anh cười khẽ. Chu Anh Anh lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi không tin? Trình Anh Anh lắc đầu. Ta thật giống như chưa nghe nói qua trong vạn tượng lâu có loại này võ công. Chu Anh Anh lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền đi thật tốt cha một chút thôi. Nói thật giống như ngươi tinh thông vạn tượng lâu tất cả võ công tựa như. Trình Anh Anh im lặng. Biết nói nhiều vô ích. Hai người lặng lặng chờ Tống Vân Ca. Bỗng nhiên mặt đất chấn động. Đối diện tường đá bắt đầu đung đưa. Mãnh liệt đung đưa thật giống như địa long xoay mình. Chu Anh Anh đè xuống Trình Anh Anh, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Đến trên ngọn cây, nàng khóa mày xanh khẩn trương nhìn cửa hang. Như vậy đung đưa kịch liệt, vách đá này lập tức phải sụp đổ. Tạ sư đệ sẽ không bị chôn ở phía dưới đi. Nàng không rõ lo âu, cầu nguyện ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem hắn mình cũng chôn ở phía dưới. Tường đá sụp đổ, cửa hang biến mất. Tạ sư đệ, Chu Anh Anh cả kinh thất sắc, cuống quýt kêu, sư tỷ, ta ở chỗ này. Tống Vân Ca đã dừng lại ở hai người bọn họ sau lưng. Hai người tất cả thở phào một cái. Ngươi từ nơi nào đi ra? Chu Anh Anh thở phào một cái nói, thiếu một chút bị ngươi hù chết. Tống Vân Ca cười nói, ta không sao, đi thôi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ thoáng cái Trình Anh Anh bả vai. Nhất thời một đạo hùng hậu lực lượng kỳ dị chui vào thân thể nàng. Bẻ gãy nghiền nát vậy thông suốt chư kinh mạch. Tất cả huyệt đạo thoáng cái cởi ra. Trình Anh Anh thân thể đung đưa thoáng cái, đứng yên đến trên ngọn cây, trong lòng thở phào một cái, thật vẫn sợ bọn họ trực tiếp giết người diệt khẩu. Trình sư tỷ, đắc tội, vậy chúng ta liền sau này gặp lại. Tống Vân Ca ôm quyền, xoay người liền đi. Chu Anh Anh thật sâu liếc mắt nhìn nàng, xoay người đuổi theo Tống Vân Ca. Trình Anh Anh xóa đi vết máu ở khóe miệng, từ trong ngực móc ra một viên linh đan ăn vào, một bên vận công thôi hóa dược lực, một bên thi triển khinh công đuổi tới. Người thật xóa đi khí tức, yên tâm, tầm Long Tông nhất định sẽ tìm tới nơi này, về sau hết không thể tới. Trình Anh Anh nói, Đây là tự nhiên, còn có bí kíp, Trình Anh Anh nói, cũng tốt nhất hủy diệt. Bằng không, bọn hắn có thể men theo hơi thở này tìm tới. À, có đạo lý, Tống Vân Ca gật đầu. Trình Anh Anh theo sát hai người bọn họ, cũng không khác gì là ý tứ. Chu Anh Anh lạnh lùng nói, Trình sư tỷ, chúng ta đường ai nấy đi. Chúng ta là thuận đường. Trình Anh Anh nói, ta cũng phải trở về tông. Các người cũng phải trở về tông. Cùng một cái đường, bỗng nhiên hai đạo thanh ảnh xẹt qua bầu trời. Lóe lên một cái rồi biến mất. Trình Anh Anh hơi biến sắc mặt. Thấy bọn họ đột nhiên không thấy. Không dừng lại chút nào. Nàng thở phào. Tống Vân Ca sắc mặt cũng khẽ biến. Thật may, thật may. Trình Anh Anh lỏng xuống. Tống Vân Ca sắc mặt lại càng khó coi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.